Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, mùng 3 tháng 2 2013. Chúng ta đang tại thiền đường Đức Tỉnh, xóm Thượng, Cao Phá, An Cư Kết Đông 2012-2013. Và hôm nay là ngày là bài pháp thoại cuối cùng của Khóa Tu An Cư Kết Đông. Chủ đề của Khóa Tu là chúng ta có phải là tri kỷ của Bụt hay không? Mình có hiểu được Bụt hay không? Nói một cách khác hơn là mình có hiểu lầm Bụt hay không? Theo cái kiểu mà mình thấy đó thì người ta hiểu lầm Bụt tầm lum hết. Không những là người ở ngoài hiểu lầm mà người ở trong cũng hiểu lầm. Và mình thấy tội nghiệp cho Bụt. Nhưng mà mình có cần tội nghiệp cho Ngài hay không? Cái Ngài nó lầm, Ngài bị nó lầm, Ngài nó buồn hay không? Mình thì cái gì nó lầm thì mình buồn lắm. Mình bị sứ anh, sứ e, chị hiểu lầm thì lầm hết. Mình buồn. Nhưng mà Bụt khi bị nó lầm thì Ngài nó buồn hay không? Cái đó, cái việc thì hỏi đấy, từ các lời. Có khi mình để ra một lời rồi giảng một bài, giảng xong rồi mình thấy mình nói hết ra được những cái gì mà mình thấy mình hiểu. Có người đứng đây hỏi một câu mình biết rằng cái ông đó không hiểu gì hết, giảng hết sức, mình đang hết tất cả trái tim để mà trao quyền nói hết tất cả cái gì mình thấy về vấn đề đó. Mình nghĩ là đã cạn trầu quá máu rồi đó, làm hết sức mình. Ông ta đến giờ hỏi một câu mình biết đó, ông ta hiểu gì. Đó là tâm trạng của Bụt. Nhưng mà Bụt có buồn hay không? Có tu, chính cái ngày như vậy. Có thể cuối có tu đứng lên hỏi một câu chứng tỏ rằng trong 90 ngày mình chẳng hiểu gì hết. Mình nghe rất là nhiều nhưng mình chẳng hiểu gì hết. Chừng đó nó xảy ra rất là thường. Buồn hay là không buồn? Đó có phải là vấn đề hay không? Buồn hay buồn đó không phải là vấn đề. Vấn đề là mình làm sao để giúp cho mình hiểu được. Tuy là hôm nay chưa hiểu đó, nhưng mà cũng không mai đi vấp thành một cục đá. Cục đá này có thể là một cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình, một cái gì bất như ý. Và khi mình gặp cái bất như ý đó, tự nhiên nó bừng ra mình hiểu. Thành ra cũng không có nên bi quan cho lắm. Vậy thì nếu buộc bị hiểu lầm tùm lum đó, và buộc không buồn đó, thì tại sao mình mới bị hiểu lầm sơ sơ, mình đã buồn quá như vậy? Còn thì giờ đó, một ngày kia người ta sẽ hiểu, hôm nay người ta chưa hiểu, nhưng ngày mai người ta sẽ hiểu. Và nếu người ta chưa hiểu thì đừng buồn, mình sẽ tìm đủ cách để làm, để giúp cho người kia hiểu, phải không? Chứ không có phải ngồi đó chịu chết để người ta hiểu lầm. Người ta hiểu lầm mà mình đừng có nổi nóng lên, đừng có giận. Có nhiều người nói rằng ở trên đời này không có ai hiểu tôi hết à. No one understands me. Không có người tri kỷ. Vì vậy cho nên cái khóa tu của mình có cái chủ đề rất là ngộ. Mình có phải là tri kỷ của Bụt hay không? Đôi khi mình chắc mẩm là mình hiểu được Bụt. Tôi đây này, tôi là người duy nhất ở trên thế gian này hiểu được Đức Thế Tôn. Mình có thể nghĩ như vậy. Trong mấy tháng nay thì chúng ta đã thấy rằng ít nhất là có hai đạo Bụt. Hai thứ đạo Bụt. Một là đạo Bụt của Tề Giác, le Bouddhisme de la Sagesse. Và thứ hai là đạo Bụt của sự tín mộ, le Bouddhisme de la Foi. là devotion. Và nó có một cái liên hệ gì giữa hai cái đạo bụt đó hay không? Cái điều chắc chắn nhất á, là cái đạo bụt của tín mộ nó được đông người theo hơn. Tiếng Phạn là Bhakti, B-H-A-T-I, Bhakti là tín mộ. Và Bhaktik, mình có thể làm thành tiếng Pháp để mình thành tiếng adjective, Le Buddhisme Bhaktik, tức là đạo buộc tín mộ, Le Buddhisme de la devotion. Đó là đại đa số là đi theo cái đạo buộc đó. Mình cần một cái đối tượng để thương yêu, mình cần một cái đối tượng để kính ngưỡng, mình cần một cái đối tượng để tôn thờ. Và mỗi khi mình hướng cái tâm mình về cái đối tượng của thương yêu, của kính ngưỡng, của tôn thờ như vậy thì mình bức khổ rất là nhiều. Và đó là cái đạo buộc của sự tiến bộ. Và mình đã học rằng bốn phép tùy niệm, tùy niệm buộc, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, khi mà mình để cái tâm mà nương theo bốn cái chủ đề đó thì mình bớt khổ thật, mình thấy khỏe, mình thấy tự do. Và cái tùy niệm có thể tu bằng hai cách. Cách thứ nhất là tu theo cái kiểu tự giác và đạo buộc của tự giác. Mình biết rằng trong cái tự thân của mình nó có cái hạt giống của tự giác, của buộc, của pháp và của tăng và của giới. Mình biết rằng trong bản thân mình nó có những cái điều kiện của hạnh phúc, là người nào cũng có cái đó hết, gọi là Phật tánh. Và khi mình tiếp xúc với những cái đó ở trong con người của mình thì những cái đó nó bùng dậy. Và khi những cái hạt giống tốt nó bùng dậy thì mình thấy khỏe, mình thấy nhẹ, mình thấy tự do, hạnh phúc. Thì cái đó là tự giác. Còn nếu như mình nghĩ rằng buộc, pháp, tăng và giới là những cái gì rất là thiêng liêng ở ngoài mình á, thì mình nghĩ tới mình cũng khỏe thiệt chứ không phải không khỏe. Và mình cần có một cái đối tượng của sự tín ngưỡng, đối tượng của sự hái mộ, đối tượng của sự tín yêu. Và mỗi khi mình nghĩ tới cái đối tượng đó thì mình thấy khỏe. Cái đó gọi là đạo buộc của sự tín mộ. Thì sau khi Đức Thế Tôn qua đời rồi đó, thì người ta khóc nhiều lắm, người ta thương tiếc nhiều lắm. Người ta đặt vấn đề là Đức Thế Tôn qua đời rồi, nhưng mà Ngài còn hay là Ngài không còn? Ngay chính khi Đức Thế Tôn còn tại thế, người ta đã bắt đầu đặt câu hỏi đó rồi. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, Ngài còn hay là không còn? Hay là vừa còn, vừa không còn? Ngay cái hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, tức là năm uẩn của Ngài còn có thể nhìn thấy được, mà người ta đã có cái nhu yếu muốn tôn thờ, muốn kính ngưỡng. Và khi mà Đức Thế Tôn đi du hành ở một cái nước khác, một thành phố khác, thì người ta nhớ, người ta trông. Và cũng vì vậy cho nên có lần Đức Thế Tôn không có mặt tại thành Sát Vệ cấp của tu viện cấp cô độc, thì người ta nhớ Ngài. Cho nên Thầy A Nan đã lấy một cái nhánh cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng đem về trồng ở tu viện cấp cô độc, và để cho mỗi khi nhớ Đức Thế Tôn, người ta tới đó người ta ngồi, người ta đỡ nhớ. Cái cây đó hình như bây giờ đang còn, cây cháu, cây chết gì đó nó vẫn đang còn. Và khi mình thờ một cái răng của buộc hay là một cái móng tay của Bụt á, thì đó cũng là một cái sự thương yêu, một cái sự tín mộ. Mình cần một đối tượng để thương yêu, để tín mộ. Thì có một cái ngành học gọi là Phật Thân Quan. Phật Thân Quan tức là nghiên cứu về cái thân của Bụt. Bụt trước hết là một con người, living being, anetra, một con người, một cái anetra, une personne, un être vivant. Và đã sinh ra tại cái thời điểm đó trong lịch sử và đã chết đi tại cái thời điểm nào đó trong lịch sử. Bụt như là một con người, Bụt là một con người như chúng ta. Trước hết mình phải định nghĩa Bụt là như vậy. Và nếu mà chỉ theo cái định nghĩa đó thôi á, thì là sau khi chết Bụt không còn nữa. Sau Bụt không còn nữa thì mình chỉ có cái memoir, cái ký ức về Bụt thôi. Và mình chỉ ái mộ, mình chỉ thương yêu một cái ký ức mà thôi. Chứ không phải là một cái gì đang sinh động, đang có thiệt. Cho nên người ta muốn có một đức Bụt thường tại hơn, một cái living Buddha, cũng như bên trong Thiên Chúa nó cần có một cái living Christ. Tại vì sau khi Chúa bị đóng đinh chết rồi đó, thì người ta rất là cần cái hình ảnh Chúa đó còn lại để cho họ tôn thờ. Vậy vậy cho nên mới có cái phục sinh đó, tức là sanh nó trở lại. Thì ở bên đạo Bụt cũng như vậy. Người ta cần một vị Bụt ngàn đời để người ta sùng kính. Mà có một cái căn bản nào để mình có thể thiết lập được một cái vị Bụt ngàn đời đó hay không? Một cái living Buddha hay không? Thì các nhà thần học, các nhà Phật học nói là có. Tại vì trong giáo lý của Đức Thế Tôn, Ngài có nói rằng là tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Không những Đức Thích Ca có Phật tánh, mà anh cũng có Phật tánh, chị cũng có Phật tánh. Và cái Phật tánh đó, nó bất diệt. Cái hình hài của mình nó có thể diệt, nhưng cái Phật tánh đó nó không có diệt. Và cái định nghĩa thứ hai, cái Phật tánh đó là Bụt. Bụt không phải chỉ là hình hài, Bụt là Phật tánh. Thì trong cái thời mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài cũng đã có nói tới chuyện đó. Ngài đi thăm thầy Vakali và Ngài hỏi thầy Vakali, thầy có tiếc nuối gì không? Tiếc nuối gì không trước khi chết? Thì đấy, con không tiếc nuối gì hết. Con chỉ tiếc có một điều là bệnh quá, thành không có lên núi Thứ được để nhìn Ngài, ngắm Ngài. Thầy đó ngày xưa hơi vướng mắc với Bụt. Ngồi đó không có chịu nghe thuyết pháp, ngồi đó mà cứ ngắm Đức Thế Tôn trân trân vậy. Cho nên Bụt không có cho làm thị giả nữa. Và sau khi đó thì thầy buồn quá này, tuyệt vọng quá. Mà rốt cuộc thì thầy cũng ra khỏi được và thầy cũng tu được. Đến khi mà thầy sắp mất, thầy ở nơi nhà một người thợ gốm, thì Bụt nghe tiếng thì Bụt mới thương xuống để thăm. Thì Bụt mới hỏi là Thầy có đau đớn trong thân thể không? Con đau đớn lắm. Thầy có biết là năm uẩn là vô thường không? Con biết lắm. Thầy còn tiếc nuối gì không? Con cũng tiếc nuối gì, con chỉ hơi tiếc một chuyện là con bệnh quá, thì con có lên núi Thứ để thăm Ngài. Thầy Bụt có nói như thế này là, ồ, cái nhục thân của tôi đây, cái hình hài năm uẩn của tôi đây là nó vô thường, nó sinh diệt. Thầy đã có pháp thân của tôi rồi thì tại sao thầy phải cần cái này nữa? Như vậy là bắt đầu có cái nhục thân và có cái pháp thân. Và nếu cái nhục thân nó có cái sự chấm dứt của nó, một ngày nó không còn nữa, thì cái pháp thân nó còn tồn tại mãi mãi. Vì vậy cho nên Bụt cũng là pháp thân, là một cái principe vivant. Cái đó là pháp thân, cái đó gọi là Dharmakaya. Thì cái định nghĩa quá thứ hai của mình đó, định nghĩa thứ nhất là một con người. Định nghĩa thứ hai á, một cái principle spiritual, một cái nguyên lý tâm linh, là cái Phật tánh, là cái nature de Buddha. Thì đó là định nghĩa thứ hai. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi. Thì khi mình nhìn lại cái hình hài của mình đây, thì mình thấy hình hài này thế nào, một ngày nó cũng tan rã, nó đang tan rã chứ không phải nó chưa tan rã. Nhưng mà nếu mà mình có tu tập á, thì mỗi ngày mình chế tác được cái năng lượng của niệm, của định, của tuệ. Và cái năng lượng đó nó luân lưu ở trong thế giới, nó còn mãi. Ví dụ những điều mình nói, những cái tư tưởng lành, những cái tư tưởng ưu ái, tha thứ, thương yêu của mình, nó vẫn còn. Những cái lời nói của mình, hoặc là trong những bài, những câu chuyện, những bài pháp thoại hay những cuốn sách, nó vẫn còn. Và mình thấy rõ ràng là nếu mà mình ngồi mình nhìn á, thì mình thấy rằng mình cũng có pháp thân như Bụt. Mình nói một cái lời nói dễ thương, bao tha thứ, bao dung, cái lời nói nó không bao giờ mất đi hết. Nó còn ở trong con người đó, nó còn ở trên thế giới. Cái đó là pháp thân của mình. Và khi mà cái hình hài này nó không còn nữa, thì cái đó nó vẫn tiếp tục như thường. Vì vậy cho nên cái pháp thân là nó bất diệt, nó còn hoài. Và vì vậy cho nên mình có một cái cơ sở để thiết lập một vị Bụt ngàn đời, a living Buddha. Trước hết đó là Đại Chúng Bộ. Đại Chúng Bộ là một trong hai cái phân phái. Sau khi Bụt nhập diệt vào khoảng 140 năm, thì giáo đoàn chia làm hai bộ phái. Một là Thường Tọa Bộ, và hai là Đại Chúng Bộ. Thì Đại Chúng Bộ chủ trương rằng Bụt khác người lắm. Tất cả những gì thuộc về Bụt á, là nó có tính cách thiêng liêng, xuất thế gian. Còn cái thế gian này á, nó không có tính cách thiêng liêng đó. Thế gian là loka, mà xuất thế gian là lokottara. Mà uẩn xứ và giới của Bụt là xuất thế gian hết. Uẩn tức là năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức của Bụt là thiêng liêng, là thanh tịnh, là xuất thế gian. Còn năm uẩn của mình là thế gian, là loka. Xứ của Bụt cũng vậy, 12 xứ là sáu căn và sáu trần của Bụt á, nó là xuất thế gian. Còn sáu căn sáu trần của mình á, những người trần mắt thịt á, là thế gian. Còn giới cũng vậy, 18 giới, tức là sáu căn sáu trần và sáu thức của mình á, là thế gian. Còn sáu căn sáu trần sáu thức của Bụt á, là xuất thế gian. Và đó là chủ trương thứ nhất của Đại chúng Bộ. Đại chúng Bộ trong cái chủ trương đầu tiên, cái định đề giáo lý của họ là chư Như Lai. Chư Phật Thế Tôn giai thị xuất thế. Đó là tám chữ đầu, đó là chủ trương đầu của bộ phái Đại chúng Bộ. Chư Phật Thế Tôn giai thị xuất thế là các vị Bụt Thế Tôn đó, là thuộc về cái thế giới gọi là xuất thế gian, trong khi đó mình đó, là thuộc về thế gian. Và đến cái chủ trương thứ 8, tức là định đề thứ 8, là chư Phật thọ lượng diệt vô biên tế. Tức là cái thọ lượng, tức là cái lifespan, cái mạng sống của Bụt là không có biên giới. Sau này trong kinh Pháp Hoa thì cái tư tưởng này được khai triển một cách tuyệt đối, là cái thọ mạng của chư Phật á, là thọ mạng không có biên giới, vô lượng thọ, infinite life. Thì đó là cái định đề, cái chủ trương thứ 8 của Đại chúng Bộ. Có nhiều cái khác nhưng mà mình chỉ cần trích hai cái đó thôi, đủ biết rằng có cái khuynh hướng muốn thần thánh hóa Đức Thế Tôn, deify the Buddha, làm cho Bụt trở thành ra một đối tượng của sự thờ phụng, của sự cung kính, và đối tượng và biến đạo Bụt thành một tôn giáo. Thì đạo Bụt của tuệ giác nó trở thành đạo Bụt của tiến bộ, nó bắt đầu từ những cái như vậy. Cái định đề thứ nhất là chư Phật Thế Tôn giai thị xuất thế, các vị Phật là thuộc về cái thế giới xuất thế gian, còn mình là thuộc về thế giới thế gian. Thứ 8 là cái thọ lượng, cái thọ mạng của chư Phật là vô biên tế, không có ranh giới, chư Bụt sống hoài, còn mình là những phàm phu, demotel, những cái người phàm có sanh và có diệt, còn chư Bụt không sanh không diệt. Nếu bên ngoài mình thấy có sanh có diệt, đó là chư Bụt giả bộ như vậy, thị hiện như vậy, tương phải là có thiệt. Các ngài là thuộc về xuất thế. Thì khi mà làm công việc này á, Đại chúng Bộ không có ý thức, hoặc là có ý thức nhưng mà cứ phớt tỉnh đăng lên, là mình đã vạch một cái ranh giới giữa thế gian và xuất thế gian, giữa cái phàm và cái thánh. Phật á, là hoàn toàn thánh, còn chúng ta là hoàn toàn phàm. Và như vậy nó đi vào cái thế lưỡng nguyên, và nó không có trung thực với cái thấy bất nhị lưỡng nguyên mà Bụt dạy. Và mình nói rằng là sen á, chỉ là sen thôi, còn buồn chỉ là buồn thôi, sen không có dính líu tới buồn, và như vậy thì không có được. Trong cái đó mình biết rất rõ là nếu không có buồn thì không có sen. Vì vậy cho nên làm gì có xuất thế nếu không có nhập thế. Mình không biết các thầy ở trong Đại chúng Bộ Có nhớ điều đó trong khi mà đưa ra những định đề như vậy hay không? Cái này là đi hơi xa. Mình nói rằng Chư Bụt Thế Tôn là hoàn toàn thuộc một thế giới khác, là thế giới xuất thế gian, xuất thế gian Lokuttara. Và năm uẩn, 12 xứ và 18 giới của các ngài cũng vậy. Và cái đời sống, cái mạng sống của Chư Bụt là vô lượng vô biên, không có biên giới, trong khi chúng ta là chỉ có 100 năm là tối đa. Đứng về phương diện đạo buộc của tự giác á, là Buddhism, là Sages. Nếu chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy không có cái gì không phải như vậy. Cái gì cũng thuộc về xuất thế gian và thế gian cùng lúc. Ví dụ như đám mây là đối tượng của sự quán chiếu của mình từ lâu nay rồi. Đám mây là không sanh, không có diệt. Đám mây tuy là không còn ở trên trời nữa, nhưng có nghĩa nó đã hết. Và nếu mình có khôn khéo một chút thì mình thấy sự tiếp nối của đám mây ở trong cơn mưa, hay trong những cái lòng tuyết, hay trong cái dòng sông. Vì vậy cho nên không phải chỉ có được những Đức Thế Tôn mới có thọ mạng vô lượng, mà cái đám mây nó cũng có thọ mạng vô lượng. Và chính chúng ta, những cái người phàm phu tục tử, chúng ta cũng có thọ mạng vô lượng. Tại bản chất của chúng ta là không diệt. Và khoa học bây giờ nói vật chất và năng lượng nó cũng là bất diệt. Nó là bất sinh bất diệt. Vì vậy cho nên sự chia trẻ một cái thế gian với một cái xuất thế gian là hai cái thế giới khác nhau, là nó có sự sai lầm trong căn bản. Nhưng mà mình thấy được cái chủ ý của họ là muốn có một cái đối tượng để cung kính, để tôn thờ. Và đó là một nhu yếu rất con người, của con người. Và đạo buộc không phải chỉ có một đạo buộc của trí của tự giác mà đủ. Tại vì đạo buộc của tự giác chỉ để dành cho một số ít người mà thôi. Một cái elite mà thôi. Những cái người có thì giờ nói về sắc và không, nói về chân như vị Niết Bàn. Những người có chút trí tuệ. Chứ còn mà nếu một cuộc sống mà quá chật vật, đầu tắt mặt tối, kiếm lon gạo, bát cơm, không có thời giờ, thì làm sao mà nghiên cứu về cái chuyện uẩn xứ giới chân như bát nhã được. Mà những người đó họ cũng có Phật tánh như mình vậy. Tại sao? Và vì vậy cho nên cái đạo Phật của tự giác đó, nó chỉ có phục vụ được một cái số rất là ít người. Và nếu buộc là một vị đại từ đại bi thì giáo lý của ngài phải ôm trùm được tất cả mọi người, người giàu cũng như người nghèo, người già cũng như người trẻ, người ngu cũng như người thông minh. Và vì vậy cho nên phải có đạo buộc của sự tiến bộ. Đó là cái nhu yếu tất nhiên. Đạo buộc của tự giác chưa đủ, phải có đạo buộc của sự tiến bộ. Và khi đạo buộc đã trở thành ra một cái tôn giáo có tính cách toàn cầu rồi, và rất đông người, nhiều người theo, là phải tạo ra cái đạo buộc của sự tiến bộ. Và mình có thể pha loãng cái đạo buộc tự giác thành ra đạo Phật buộc tiến bộ, mà có thể pha loãng tới cái mức homeopathy cũng được. Một bên thì nói là phải ngồi thiền 7 năm thì mới chứng ngộ được. Một bên thì nói chỉ cần đọc Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần thôi là xong rồi. Là chết thế nào cũng được đi qua. Nó quá dễ. Mà nếu nó không có dễ như vậy thì những người kia làm ăn đầu tắt mặt tối suốt ngày suốt đêm làm sao mà có cơ hội được. Cho nên mình hiểu được, mình biết rằng cái này không phải là đem bán rẻ một cái rất là quý giá, mà kỳ thực là do lòng từ bi rất lớn. Cho nên pha rất loãng, mà nếu uống còn không nổi thì pha loãng nữa, cho đến khi mà có cái dose gọi là homeopathic cũng vẫn còn đạo buộc ở trong như thường. Nếu mà có lòng từ bi thật thì mình hiểu được cái đó. Trong khi mình nghiên cứu đạo buộc thì mình phải thấy được cái đó. Là tại vì cái logic của tự giác á, nó chỉ để dành cho một cái số người có đủ thông minh thôi. Nói rằng là buộc và chúng sanh á, là không có khác nhau thì rất là hay. Nhưng mà nếu chấp nhận cái chuyện đó thì cần gì mình phải lại buộc nữa. Mình cũng như buộc rồi, tại sao mình phải đi lại một cái khác nữa. Mình nói rằng là ta bà với tịnh độ là một, vậy thì cần gì phải niệm Phật nữa, cầu xin sang tịnh độ nữa. Và nói rằng là bất cứu, bất tịnh, không có gì sạch, không có gì dơ. Thì như vậy thì mình cũng có thể tùm lum được vậy. Vậy cho nên cái logic của đạo buộc tự giác nó chỉ để dành cho một số người thôi. Một cái tinh ba, một cái elite tên nào đó thôi. Vậy cho nên cái nhu yếu là phải có một đạo buộc cho đại chúng, đại đa số quần chúng. Vậy cho nên phải có đạo buộc của sự tiến bộ. Vậy cho nên bây giờ khi mà lại buộc á, mình có thể nghĩ rằng Đức Thích Ca vẫn còn, tuy là cái hình hài ngày xưa đã buông bỏ rồi, nhưng mà Đức Thích Ca vẫn còn. Đó là The Living Buddha. Ngài còn đó để chúng ta lại. Người ta học hỏi tự giác tự buộc đã đành rồi. Người ta không phục buộc là chuyện đã đành rồi. Nhưng mà người ta thương thầy của người ta. Và người ta có khuynh hướng muốn thần hóa đế phi thầy của người ta. Đó là chuyện rất là tự nhiên. Nó có sự nguy hiểm của nó, nhưng mà nó là một cái gì rất là tự nhiên và rất là con người. Cho đến nỗi rằng sau này mình có những hình thức đạo buộc mà hoàn toàn trông cậy vào tha lực, chấp nhận cái sự thật là mình là yếu kém, mình không có khả năng tự cứu được, hoàn toàn mình trông cậy vào cái tha lực thôi. Và khi mình lạy xuống, mình chùi hai tay về trước, mình chùi hai chân về sau, mình nằm sát vào đất, là mình nói là, cái ý là nói con, một mình con không có làm được gì hết, con có khả năng tự cứu con được, con đặt hết cái thân mạng này cho buộc lo hết cho con. Total surrender. Và trong cái trạng thái đó, cái người đang lễ lạy, họ có cái sự bình an. Mà nếu mà họ có được chút bình an, họ có chỗ nương tựa là đỡ cho họ rồi. Dù đó là một hình thức pha loãng, rất loãng của đạo buộc. Cho nên mình đừng có đứng vào cái vị trí của đạo buộc tự giác mà phê phán và lên án những cái hình thái thực tập khác. Nói như vậy, nếu như vậy thì tức là mình chưa có đủ cái thấy, mình chưa đủ từ bi. Chưa đủ cái thấy cho nên chưa đủ từ bi. Mình chưa có cái đủ cái hiểu cho nên không có cái thương. Cứ nói rằng đạo buộc của anh là sai, chỉ có đau bụng của tôi là đúng thôi. Thì tức là chưa hiểu, và chưa hiểu thì chưa thương được. Nhưng mà đứng về phương diện đạo bục của tề giác đó, thì mình cũng có thể nói rằng Đức Thích Ca sau khi đã nhập diệt rồi vẫn còn với chúng ta được. Tại chúng ta thấy rằng pháp thân của Ngài vẫn tiếp tục. Mà tuy hình hài của bục đã tiêu hoại rồi, nhưng mà giáo lý của bục, sự hành trì của đạo bục tiếp tục giáo hóa quần chúng, đã giúp cho nhiều cái chế độ độc tài tàn bạo trở thành ra nhân bản, đã cứu độ cho biết bao nhiêu là thế hệ con người từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Thì tuy rằng không có cái hình ảnh của Siddhartha, nhưng mà Bụt vẫn còn, cũng như là đám mây không thấy ở trên trời nữa, nhưng mà tiếp tục, mình vẫn tiếp tục có dòng sông, có trà để uống, có nước để nấu cơm. Thành ra không thể nói rằng không còn Bụt, Bụt vẫn còn. Và Bụt ngàn đời hiểu theo kiểu tự giác cũng được. Nhưng có điều là trong cái Bụt ngàn đời đó thì mình phải thấy rằng tất cả đều chuyển biến. Tu sẽ transform. Mình phải thấy Bụt trong những hình dáng bất ngờ. Cho nên Thầy có câu thư pháp: smile to the cloud in your tea. Hãy nhìn cái chén trà của anh và cười với đám mây trong đó. Khi mà anh nhìn vào trong cái chén trà của anh mà anh thấy đám mây, tức là anh bắt đầu có cái thấy gọi là vô tướng. Không có hình tướng đám mây, nhưng mà đám mây đã có. Không có hình ảnh của Siddhartha, nhưng mà Bụt vẫn đang có trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên ngày hôm kia thì có viết một câu thư pháp như thế này là: you may be in the company of a Buddha. You may be in the company of several Bodhisattvas and you don't know. Tại vì Bụt của thế hệ của chúng ta có thể đang mặc quần jean, đang mặc t-shirt mà mình không có biết. Và có thể mình đang được sống chung với các vị Bồ Tát mà mình không biết, mình dại dột như vậy. Có những vị Bồ Tát ăn mặc lôi thôi, còn rất là trẻ, nhưng mà có cái tâm rất là lớn, rất là trong sáng. Và có thể mình đang sống với những vị Bồ Tát như vậy, mình không biết. Đến khi chết rồi, xuống dưới âm ti, người ta hỏi sao? Trong cái kiếp sống vừa rồi, anh có được gặp vị Bồ Tát nào không, vị Bụt nào không? Không, toàn là người phàm phu không? Lại anh lầm, để tôi chiếu cho anh coi. Rồi mình chiếu lại cuốn phim thì thấy rõ rằng là những cái người mình sống trong cái thời mình mà mình đang còn tại thế đó, trời, có nhiều người dễ thương, có nhiều vị Bồ Tát, nhiều vị Bụt ở bên mình đó. Và khi mà Thầy viết câu đó, Thầy vui lắm. Anh có thể đang sống với một vị Bồ Tát mà anh không có biết. Anh có thể đang sống với một vị Bụt mà anh không có biết. Anh có mắt mà như không có con mắt. You may be in the company of several Bodhisattvas. Vous êtes en compagnie de plusieurs Bodhisattvas. Regardez encore. Cho nên cái sự thật là Bụt Thích Ca vẫn còn đó cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta học được cái pháp môn vô tướng, chúng ta thấy Bụt Thích Ca đang có mặt thật sự dưới những cái hình thức khác và có thể là rất bất ngờ. Cũng như là trong cái ly trà mình thấy có đám mây ngũ sắc ngày xưa. nó đừng có bị kẹt vào tưởng. Thì tại lần mai á, mình có ý thức điều đó, cho nên mình rất cẩn thận. Mình phải có khả năng nhận diện sự có mặt của một vị buộc, một vị Bồ Tát. Ở lần mai, mình tập nhận diện cái hành tinh xanh của mình là một vị Đại Bồ Tát. Mẹ của tất cả các vị buộc của Bồ Tát, mẹ của muôn loài. Và mình tiếp xúc với vị Bồ Tát lớn này suốt ngày, suốt đêm mà mình không biết. Mình đi tìm một vị Bồ Tát ở chỗ khác, ở một hành tinh khác. Và không biết có hay không. Trong khi đất mẹ là một vị Bồ Tát có thật. Và mình có thể tiếp xúc được, không phải bằng cái tâm của mình mà thôi. Mình có thể tiếp xúc bằng hai bàn tay, hai bàn chân. Khi mà chị trồng rau, hai tay chị nắm vốc lên những cái vốc đó. Đó là vị Bồ Tát của mình. Cái đó là do cái chánh niệm, do cái định lực và do tự giác mà mình thấy được. Vậy thì chúng ta có Bụt Thích Ca, và chúng ta biết rằng Bụt Thích Ca không phải là vị Bụt duy nhất. Tại vì ngay Đức Thế Tôn có nói tới 7 vị Bụt thất Phật trong đời của Ngài, hay là 24 vị Bụt, hay là 1000 vị Bụt. Vậy vậy cho nên chúng ta có thể thấy rằng là mặt trời của chúng ta là một vị Bụt. Và chúng ta có thể gọi mặt trời là Bụt A Di Đà, Bụt Vô Lượng Thọ, Bụt Vô Lượng Quang. Một vị Bụt có mặt cho chúng ta mỗi ngày đó, mà chúng ta làm lơ, chúng ta ơ thờ. Và nếu không có mặt trời Bụt Tỳ Lô Giá Na thì làm gì có hơi ấm, có sự sống trên thế giới. Chúng ta đi tìm cái gì mà người thương của chúng ta có mặt 24 giờ đồng hồ với chúng ta, và chúng ta không có ý thức, rất là dại dột. Đi tìm một cái tình thương nào, đi tìm một hình ảnh nào để mà cung kính, để mà thờ phụng, để mà kính ngưỡng. Trong khi đó, những vị Bụt và những vị Bồ Tát có thật và rất lớn trong đời sống hàng ngày của mình mà mình không có ý thức, mình coi như là không có, rất là dại dột. Ngay chính cái dòng sông nó chạy qua cái thành phố của mình đó, nó là một vị Bụt. Nên thầy thường hay nhắc các thầy, các sư cô, các Phật tử ở Paris, mỗi khi đi lên thiền đường hơi thở nhẹ, đi xuống bờ sông Mạc để thiền hành, thì hãy nhìn bờ sông Mạc như là một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát luôn luôn có đó cho chúng ta, rất là tươi mát, rất là trung kiên. Và chúng ta có thể bước những bước chân thiền hành rất là hạnh phúc trên cái bờ sông đó. Chúng ta có Bụt Asuk, Asokya, tức là Bụt bất động. Chúng ta có Bụt Amitabha hay là Amitayus. Amitabha tức là ánh sáng vô lượng, Amitayus là thọ mạng vô lượng. Chúng ta có Bụt Dược Sư, Vaisarya Guru, có thể trị liệu cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta có Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta có Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta có Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát của trí tuệ. Mỗi khi chúng ta hiểu ra rồi thì chúng ta tha thứ được, chúng ta thương yêu được, chúng ta chấp nhận được. Đó là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù có thể ở bên ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta có thể có một người anh, người chị, người em có khả năng hiểu. và đó là người Bồ Tát. Thì chúng ta phải học từ cái người anh, người em và người chị đó, để chúng ta cũng có thể hiểu và tha thứ được. Nếu chúng ta không có hạnh phúc là tại vì chúng ta không có hiểu. Chúng ta trách móc rằng người kia không hiểu mình, người kia làm khổ mình. Nhưng kỳ thực là chính chúng ta không hiểu được chúng ta, và chúng ta không có hiểu được và thấy được rằng là xung quanh chúng ta đang có những vị mục, vị Bồ Tát. Vì vậy cho nên chúng ta phải kết luận là vì cái nhu yếu độ được nhiều người mà ngoài đạo buộc của tuệ giác, ta phải cần tới một cái đạo buộc của tiến bộ. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ đừng để cho cái đạo buộc tiến bộ nó ở một mình. Tại vì đạo buộc tiến bộ là một đạo buộc phan loạn, và mình phải có cái đạo buộc nguyên chất thì mình mới pha loạn được chứ. Mình pha loạn một hồi rồi không còn nguyên chất thì làm lấy gì mà pha loạn, rồi cuối cùng cho người ta uống nước lạnh không thì đâu được. Cho nên mình tu mà mình có cơ hội tiếp xúc được với cái đạo buộc tuệ giác đó thì mình phải biết mình có một cái sự may mắn, một cái ân huệ lớn, và mình phải có bổn phận phải giữ được cái đạo buộc nguyên chất đó, đừng để cho nó mất. Với cái đạo buộc nguyên chất đó thì chúng ta có thể pha loạn. Cái điều đó rất quan trọng. Phải giữ được cái chất liệu tâm linh và tự giác. Và khi mà pha loạn chúng ta phải cần cẩn thận. Tại vì nhiều khi chúng ta pha loạn mà thấy thành công quá, chúng ta nghĩ không có cần cái nguyên chất nữa. Ở trong y khoa nó có những cái thuốc, những cái viên thuốc gọi là thuốc trấn an. Thuốc trấn an tiếng Anh gọi là placebo. Tiếng Pháp placebo đó, placebo. Nó không có gì thuốc gì trong hết đó. Nó chỉ có cơm nguội vo lại thành một cái viên vậy thôi. Nhưng mà cho người kia uống, người kia khỏe liền à. Tại vì người ta có cái niềm tin. Ở trong đó là cái loại pha loạn, nhưng mà pha loạn quá đấy. Và Việt Nam chúng ta có những cái người họ làm ăn được. Họ lấy một chén nước lạnh, họ để trên bàn thờ. Họ đọc một câu gì đó. Họ đốt một cái đầu bùa. Họ lấy tro, quấy quấy. Uống đi, uống thấy lành. Cái đó là placebo, là thuốc trấn an. Và khi mình thấy mình làm ăn được như vậy thì mình thấy không có cần cái đạo buộc nguyên chất nữa, và mình đi hoàn toàn về cái mức mê tín, không còn tự giác nữa, thì cái đó rất là tồi cho buộc. Và quý vị đã học được bài học rồi đó, bài học của bao dung, của hiểu biết, chúng ta đi tới cái kết luận là nếu mình có duyên, có cơ may, có cái phước là tiếp xúc được với đạo buộc tự giác nên chắc rồi, thì phải tìm cách mà bảo hộ cái đạo buộc tự giác đó. Rồi nếu cần phải làm một cái đạo buộc tín mộ pha loạn thì mình làm, nhưng cũng đừng bao giờ quên đi rằng là nếu không có nguyên chất thì mình pha một hồi nó chỉ còn là nước lạnh thôi. Và đó là một trong hai cái quyến rũ lớn trong lịch sử của đạo buộc, là thần hóa Đức Thế Tôn và biến đạo buộc thành một cái tôn giáo thuần túy tín mộ. Việc làm đó nó có thể phát xuất từ tâm từ bi hay là cái ý muốn thành công, nhưng mà nó có sự nguy hiểm là nếu mình không có tìm cách duy trì được cái đạo buộc nguyên chất thì một mai này chúng ta đánh mất cái gia sản, di sản quý báu mà Đức Thế Tôn để lại. Thỉnh chuông đi. Nếu cái sự quyến rũ lớn, cái quyến rũ lớn là thần hóa Đức Thế Tôn và thiết lập ra một đạo buộc của tôn giáo, của tín ngộ, thì cái quyến rũ thứ hai á, là đi tìm một cái tương đương với cái ngã để giải thích rõ ràng và để hướng dẫn sự tu học. Tại vì trong kinh Đức Thế Tôn nói là không có ngã, mà không có ngã là khó lắm. Không có ngã thì ai mà đi luân hồi, ai mà không có cái ngã thì cái gì thoát ra khỏi cái thân này để đi vào một cái thân khác để đi luân hồi. Kiếp này thì làm người, kiếp sau thì làm chim, kiếp sau nữa làm cá, kiếp sau nữa làm trời, rồi kiếp sau nữa là xuống làm người trở lại. Thì nếu không có cái ngã thì cái gì như vậy? Nếu không có cái ngã thì ai gây nghiệp và ai thọ báo? Nếu không có ngã thì ai thương ai? Nói là từ bi thì phải có thương, phải thương ai chứ, ai thương và thương ai mới được chứ. Nếu không có ngã thì giải thích mấy chuyện đó nó quá khó đi. Nhưng mà trong đạo buộc tuệ giác mà nếu đi cho sâu thì thấy rõ rằng không cần có một cái ngã mà vẫn có được cái sự thương yêu, vẫn có được cái sự luân hồi. Ví dụ như đám mây đó, nó có cái ngã gì đâu, nó cái luân hồi hoài, nó bất sinh bất diệt. Thành ra trong cái đạo buộc của tuệ giác đó, không có ngã vẫn có thể có luân hồi, vẫn có thể có nghiệp, tạo nghiệp, vẫn có thể có thọ báo. Nhưng mà bao nhiêu người hiểu được cái điều đó? Chỉ một cái elite thôi. Cho nên nếu mà chỉ giảng dạy cái Phật giáo đó không thì rất là tội cho người ta. Tức là mình phải loại ra đa số của nhân loại. Tại vì đa số nhân loại không có thời giờ để mà học cái đạo buộc đó. Đạo buộc đó thì dành cho một số thầy tu không có chuyện gì làm, các ngày chỉ có ngồi thiền thôi mà thôi. Đó là những cái số ít người may mắn được chuyên tu, ngồi thiền nhiều ngày, nhiều giờ một ngày. Đạo buộc đó không phải là đạo buộc cho đại đa số quần chúng, mà đại đa số quần chúng đang khổ ở ngoài kia. Vì vậy cho nên phải có một cái đạo buộc của đại chúng, một đạo buộc của sự tiến bộ. Và vì vậy cho nên nó có một khuynh hướng, có một cái sự quyến rũ rất mạnh, tạo ra một cái gì nó tương đương với cái ngã để giải thích cho nó dễ hiểu cái chuyện luân hồi, cái chuyện nghiệp báo. Vì vậy cho nên ở trong đạo buộc nó có những cái tông phái nó xuất hiện như là Độc Tử Bộ, Vasiputraya, Chánh Luận Bộ Samitiya, hay là Kinh Luận Bộ Sutrantika, chú trương có cái ngã để làm chủ thể cho luân hồi, chủ thể cho sự tạo nghiệp, chủ thể cho sự thọ báo, và để đừng có trái chống lại với những cái lời dạy trong các kinh điển gọi là liễu nghĩa, thì họ gọi cái ngã đó là cái ngã thắng nghĩa, paramatika, thắng nghĩa bộ đặc già la. Bộ đặc già la tức là ngã, tiếng Phạn là putkala, mà mình phiên âm là bộ đặc già la. Thì các các bộ phái này họ cũng có cái cơ sở lý luận của họ. Họ dựa vào trong kinh. Họ nói rõ ràng là trong kinh buộc nói có ngã. Ví dụ như trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ, nó có cái kinh nói là có một người, người đây là Putgala, Bồ Đạt Gia, có một người mà khi xuất hiện ra đời đem lại lợi lạc cho biết bao nhiêu người khác. Người đó là ai? Người đó là Đức Thế Tôn, là Đức Như Lai. Rõ ràng buộc dạy là có người đó, mà anh nói không có người sao được. Trong khi Thượng Tọa Bộ nói là buộc đã dạy là không có ngã, và như vậy không có người. Không có người. Chỉ có năm uẩn thôi, không có người. Chỉ có sắc thọ tưởng hành thức, chứ không có ngã. Thực ra thì buộc nói là không có một cái linh hồn bất tử. Không có cái Atma, không có cái Purusha. Và khi buộc nói, thế An An ơi, hai thầy trò mình đi lên trên, leo lên trên đồi chơi, thì rõ ràng là tôi với thầy là có người rõ ràng. Và trong cái đoàn thể của Đức Thế Tôn đó, trong cái tăng già của Đức Thế Tôn, nó có 4 đôi và 8 bậc thánh quả. Rồi có nhập lưu hướng, nhập lưu quả, stream winner, rồi thất lai hướng, thất lai quả, rồi nhất lai hướng, nhất lai quả, A-la-hán hướng, A-la-hán cả. Đó là những người mà trong đó dùng chữ Putgala rất rõ ràng. Tứ song bát bối. Vậy thì ngay trong kinh đó, buộc sử dụng những cái danh như tôi với ông, người này với người kia. Ví dụ như là trong kinh tiền thân nó kiếp đó tôi là Sunetra, kiếp trước tôi là cái đó, thì chỉ dùng chữ tôi. Và như vậy thì ở trong kinh có rất rõ ràng là dùng có chữ tôi và chữ người và chữ rồi có cái kinh gọi là kinh trọng đảm đó. Kinh trọng đảm tức là kinh gánh nặng. Trọng đảm, trọng là nặng, đảm là cái gánh. Có cái gánh nặng là năm uẩn, và có cái người gánh cái năm cái gánh lên và bị ràng buộc vào năm gánh, cho nên người đó khổ đau. Thì bây giờ tu tập pháp môn thì người đó đặt cái gánh xuống, đặt cái nặng xuống và giải thoát. Vậy thì ngoài năm uẩn còn có cái người gánh. Tại cái gánh nó không phải từ mình nó gánh được, nó phải có một người đứng ra gánh. Vì vậy cho nên có cái ngã rõ ràng, buộc nói có cái ngã rõ ràng. Tại sao ông nó không có ngã? Vì vậy cho nên căn cứ trên kinh đó, họ đã trích dẫn không biết bao nhiêu câu để chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn dạy là có ngã chứ không phải không có ngã. Mà tại sao các anh cứ chăm chăm nói là không có ngã? Sự thực á là Đức Thế Tôn có dạy tất cả đều vô thường. Và nếu đã vô thường rồi thì không có một cái ngã thường tại. Không có cái ta thường tại. Nhưng mà nếu anh nói tới cái ta như là một cái gì không thường tại, nó biến chuyển trong từng giây từng phút, thì cái đó có thể có được chứ phải không có đâu. Còn bên kia nó quá hình thức và quá cố chấp, cho nên nó cứng quá. Nói rằng là ví dụ như nói về quân đội, quân đội làm gì có, nó chỉ có những người lính thôi. Tập hợp lại thì mình thấy giống như có quân đội, nhưng kỳ thực, sự thật là không có quân đội, là chỉ có những người lính thôi. Không có rừng, chỉ có những cái cây thôi. Cái lý thuyết của Thượng Tọa Bổ là ngã không pháp hữu, không có ngã nhưng mà có pháp. Có những người lính là những cái có thiệt, nhưng mà quân đội là chỉ là sự tập hợp nhất thời thôi. Cũng như là nó không có tăng, chỉ có các thầy, các sư cô riêng biệt thôi. Thì cũng vậy, chỉ có năm uẩn thôi, chứ không có ngã. Thì cái đó nó hơi cứng, hơi cố chấp. Cho nên người ta kể cái chuyện kia để mà người ta cười. Có một người đi ngang qua, một thầy đang ngồi thiền, hớt hơ hớt hải hỏi: "Bạch thầy, thầy có thấy một người đàn bà vừa mới chạy ngang đây không?" Thầy trả lời: "Tôi không thấy người đàn bà nào hết, tôi chỉ thấy có sự tập hợp của năm uẩn nó chạy qua đây thôi. Tôi không thấy có người." Tức là trung thực quá với cái thuyết vô ngã. Và vì vậy cho nên cái chủ trương nó quá cứng và quá giáo điều. Cho nên các cái bộ phái kia mới phản ứng lại. Trước hết là bộ phái Độc Tử Bộ, Vasiputriya, rồi đến cái bộ phái Samitiya, rồi ngay cái bộ phái Kinh Đường Bộ cũng vậy. Và họ đặt ra những cái danh từ là phi tức, phi ly uẩn ngã, hay là thắng nghĩa bổ đặc giả la. Ngã tức là Atma, thì ngã có thể là uẩn hay là không phải là uẩn. Thì các phái đó chủ trương là có cái ngã. Tại Đức Thế Tôn nói là ngã có phải là uẩn không? Có cái ngã, ngã có phải là uẩn không? Hay là ngã là cái nó nằm ngoài uẩn? Bên kia bên này mới đưa ra một cái ngã mà gọi là cái ngã không phải uẩn mà cũng phải ở ngoài uẩn, là phi tức, phi tức. Phi ly bằng ngã. Tức là không phải là uẩn mà không phải là ngoài uẩn. Cái ngã đó, phi tức, phi ly bằng ngã. Hoặc là thắng nghĩa bổ đặc giả la, thắng nghĩa bổ đặc giả la. Bồ Đạt Già La là Phút Gà La đó. Là người đó, một con người, một cái ngã. Thắng nghĩa tức là Paramattika, tức là nó không phải là một con người theo kiểu thường, mà nó thắng nghĩa. Thì người ta phân biệt ra có loại bốn cái ngã là cái phàm ngã, là cái ngã người ta nói mỗi ngày đó. rồi tới cái thần ngã. Cái thần ngã này là tức là Atma đó. Cái ngã của Vedanta. Cái ngã này là ngã của đời người thường ở trong thế gian. Cái ngã này là ngã của Bà La Môn giáo. Nó mai mốt này nó sẽ đoàn tụ với cái đại ngã là cái Brahma, thì được giải thoát hoàn toàn. Gọi là thần ngã. Rồi cái thắng nghĩa ngã. Tức là nó không phải phàm ngã, không phải thần ngã, nó là thắng nghĩa ngã. Rồi thấy nó cái đại ngã. Đại ngã tức là cái ngã trong Niết Bàn. Nó không có phân biệt thành ra cá nhân nữa, thành từng cá nhân nữa. Thì cái thắng nghĩa Bồ Đạt Già La này là một thứ ngã. Nó không phải là năm uẩn, mà nó không phải là có ngoài năm uẩn. Ví dụ như là lửa và củi. Lửa nó không thể tự mình có được. Lửa phải nương vào củi mới có được. Thì cái thắng nghĩa ngã nó phải có năm uẩn mới có thể biểu hiện được. Nhưng mà nó thật sự không phải là củi. Lửa không phải là củi. Nhưng mà ngoài củi thì nó không thể có lửa được. Thì cái đó là một ví dụ đưa ra để nói về cái ngã. Đức Thế Tôn nói là không có cái phàm ngã, nhưng mà có cái thắng nghĩa ngã. Và dùng cái thắng nghĩa ngã đó để giải thích tại sao có luân hồi, có nghiệp và có báo. Và vì vậy cho nên các vị cái chủ trương nó có một cái thứ ngã, nhưng mà nói một cách sao để cho chứng tỏ rằng mình không có nói ngược lại những điều của Đức Thế Tôn nói. Và họ vẫn được các giáo phái khác, các cái bộ phái khác ở trong đạo Phật chấp nhận. Và cái người theo rất là đông, tại vì rất là dễ hiểu. Có cái ngã thì mới có đi luân hồi được, có người đi luân hồi chứ. Có cái ngã thì phải có người gây nghiệp, tạo nghiệp, có người tiếp nhận quả báo, thì nó rất là dễ hiểu. Đó là cái nhu yếu rất là cần thiết. Còn hiểu theo cái kiểu luân hồi với nghiệp và báo mà không có ngã, nó khó quá, nó chỉ để dành cho một cái nhóm người rất là ít. Và khi mà thầy Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đi qua Ấn Độ Đại học vào thế kỷ thứ 7, thì những vị xuất gia mà thuộc về các bộ phái gọi là Putgalavada, chủ trương có ngã, khá đông, ít nhất là 60.000 thầy. Một cái phần rất là quan trọng, một cái bộ phận rất là quan trọng của tăng đoàn. Thì khi mà chúng ta học á, chúng ta thấy rõ ràng sở dĩ mà có cái sự xuất hiện của các bộ phái chủ trương có thắng nghĩa Bồ Đạt Già La là tại vì bên thượng tọa bộ có cái thái độ hơi cứng, quá cứng, hơi giáo điều. Và vì vậy trên đạo Phật nó chỉ được giới hạn trong một cái số rất là ít người, tại vì hiểu được nghiệp báo luân hồi theo cái kiểu vô ngã rất là khó. Sau này Đại Thừa xuất hiện, Đại Thừa cũng rất là muốn trung thực với giáo lý Đức Thế Tôn vô ngã. Trên Đại Thừa tuy là không có dùng cái phi tức phi lý uẩn ngã hay là thắng nghĩa Bồ Đạt Già La, nhưng mà Đại Thừa cũng có dùng những cái mà nó rất gần với cái ngã. Ví dụ như ở di thức Yogacara đó, thì có cái thức Alaya. A là gia thức, nó gần như cái ngã vậy. A là gia thức là một cái phần tâm thức mình mà nó bảo tồn, nó chứa đựng hết tất cả những kinh nghiệm của mình. Thì nó rất là gần với cái ngã. Là tàng thức. tàn thức. Đó, ngay ở trong Thượng Tọa Bộ nó cũng có cái khuynh hướng đó. Và trong Thượng Tọa Bộ có nói tới một cái gọi là hữu phần thức. Thượng Tọa Bộ hữu phần thức. Tức là Ba Văn Ga đó. Ba Va Anga. Và trong Đại Chúng Bộ thì có cái gọi là căn bản thức. Hai cái bộ phái lớn của Đạo Bụt khi mới chia tách rời ra nhau vào khoảng năm 140 sau khi Bụt nhập diệt, thì cả hai bộ phái đó cũng có khuynh hướng muốn tạo ra một cái gần gần giống như ngã, không có dám nói tới ngã, nhưng mà nói tới thức. Thì bên này gọi là hữu phần thức, bên này là căn bản thức, là Muna Vijnana. Căn bản thức, hữu phần thức. Và còn những cái danh từ khác nữa như là cùng sinh tử uẩn. Cùng sinh tử uẩn là nó là một thứ uẩn mà nó tồn tại cho đến khi mình giải thoát hết sinh tử thì nó mới hết, là cùng sinh tử uẩn. Có nhiều cái lắm. Vì vậy cho nên cái khuynh hướng và cái gọi là cái hấp dẫn, gọi là cái gì đó, muốn lập ra một cái tương đương với cái ngã để có thể giải thích được dễ dàng cái giáo lý, cái luân hồi và nghiệp và báo, nó có trong tất cả các cái tông phái Phật giáo. Và trong Đại Thừa như mình đã biết đó, thì Di Thức Tông có chủ trương A là gia thức. Và trong Tam Luận Tông, tức là trong cái Trung Quán, trong cái pháp tánh tông đó, A là gia là thuộc về pháp tướng tông, pháp tướng Duy Thức chủ trương A là gia. Và trong pháp tánh tông đó, thì chủ trương có Phật tánh, Buddha Nature, có chân như, có Như Lai Tạng, tất cả những cái này nó đều là ngã trá hình hết. Nó là Phật tánh ở trong người của chúng ta. Và cái đó là vô sanh bất diệt. Thì cái pháp thân cũng vậy. Pháp thân là nhưng mà chúng ta phải công nhận ở Đại Thừa người ta khôn hơn, người ta khéo hơn. Và những cái danh từ này á, làm cho người ta không có nghĩ tới cái ngã. Nhưng mà những cái này đều là những cái nó gần như là thường tại. Khi mà thầy mới mới lớn lên á, thì được tiếp cận với đạo mục đại thừa, và đó cũng là một sự may mắn. Và khi mà lớn lên thêm nữa, rồi được tiếp cận với đạo mục tiểu thừa, đạo mục nguyên thủy, thì cũng là một sự may mắn rất là lớn, giống như là trở về nguồn suối. Cái hay nhất của đại thừa theo thầy thấy là một cái nhìn phóng khoáng. Đại thừa rất là ý thức là mình đang sử dụng những cái hình thức mới để chuyên chở những cái rất là cũ, dùng cái bình mới để mà chứa đựng rượu cũ. Là những cái tinh hoa trong đạo Bụt Nguyên Thủy đó phải cần có một cái cách diễn bày mới để người ta có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Đó là cái mục đích của đại thừa. Thành ra đại thừa không phải là cái gì khác với tiểu thừa đâu, khác với nguyên thủy đâu. Cái hình thức thì thấy rất là mới, nhưng mà nó chuyên chở hết tất cả những cái mà tinh hoa của Phật giáo nguyên thủy. Ví dụ như trong kinh Đại Bát Nhã. Đại Bát Nhã nhiều lắm. Bát Nhã Tâm Kinh là cái kinh Bát Nhã ngắn nhất. Rồi tới cái Bát Thiên Tùng Bát Nhã, tức là kinh Bát Nhã có 8.000 câu, cũng còn nhỏ, có Đại Bát Nhã rất là nhiều. Thì có những câu mà mình đọc mình thấy rõ ràng rằng là lấy từ các kinh nguyên thủy ra. Ví dụ như trong kinh Niệm Xứ nó có cái câu như thế này: khi vị tỳ kheo cúi xuống, thì vị tỳ kheo biết là mình cúi xuống. Khi vị tỳ kheo ngẩng lên, thì vị tỳ kheo biết là mình đang ngẩng lên. Khi vị tỳ kheo khoác áo Sangati, thì vị tỳ kheo biết là mình đang khoác áo Sangati. Khi vị tỳ kheo ôm bát, thì vị tỳ kheo biết là mình đang ôm bát. Cái đó là thực tập chánh niệm. Làm cái gì phải ý thức. Thì trong Đại Bát Nhã chỉ sửa có một chữ thôi, lấy hết tất cả đưa vô, sửa có một chữ thôi, là khi vị Bồ Tát cúi xuống, vị Bồ Tát biết là mình đang cúi xuống. Khi vị Bồ Tát ngẩng lên, vị Bồ Tát biết là mình đang ngẩng lên. Khi vị Bồ Tát đắp y Sangati, vị Bồ Tát biết là mình đang đắp y Sangati. Khi vị Bồ Tát ôm bát, thì vị Bồ Tát biết là mình đang ôm bát. Bởi vậy cho nên cái rượu, cái bình thì mới, nhưng cái rượu là rượu cũ. Và trình bày rất là khéo, trình bày rất là hay và rất là hấp dẫn. Ví dụ như kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nó có nhiều phẩm, mỗi phẩm nó giống như là một màn kịch vậy đó. Tại vì cái hồi đó ở Ấn Độ, người ta rất là thích xem kịch. Những cái vở kịch như là Ramayana rất là nổi tiếng. Bởi vì vậy cho nên cái tư trào đó nó thấm vào trong đạo Bụt. Và khi mà chép lại những cái dựng ra những cái phẩm của kinh Pháp Hoa thì dựng theo kiểu kịch, rất là hay, rất là hấp dẫn. Kinh Duy Ma Cật cũng vậy, rất là hay. Và mình đọc cho kỹ thì mình thấy rằng là những tinh ma của kinh đó, của kinh các kinh nguyên thủy, nó nằm ở trong các kinh đại thừa rất là nhiều. Và cái nhìn đại thừa nó phóng khoáng. Thì theo nguyên tắc thì Bụt Thích Ca ngài đã tịch rồi, thì ngài không có tiếp tục nói pháp nữa trên núi Thứ hoặc là trong tu viện Cấp Cô Độc. Nhưng mà pháp thân của Bụt thì vẫn còn, và pháp thân của Bụt thì có thể có mặt một lần ở nhiều chỗ và nhiều thời gian. Thì ngay trong đời thời Bụt đã có danh từ pháp thân rồi, và người ta và Bụt có nói rằng là sau khi hình hài tôi tan hoại thì pháp thân của tôi vẫn còn tiếp tục để hướng dẫn quý vị. Trong đại thừa cái danh từ pháp thân nó trở thành ra nó có được một cái ý nghĩa mới. là pháp thân nó có mặt, đang có mặt cho mình, pháp thân của Bụt đang có mặt cho mình trong giây phút hiện tại, bất cứ ở đâu. Và nếu mình có niệm, có định, thì mình có thể nghe thuyết pháp bất cứ lúc nào. Pháp thân luôn luôn thuyết pháp, chưa bao giờ ngừng thuyết pháp. Bông hoa vẫn chưa bao giờ ngưng lời hát ca. Đó là một câu thơ ở trong trong bài thơ Trường Ca Avrin. Bông hoa vẫn chưa ngưng bao giờ ngưng lời hát ca. Và nếu mình biết lắng nghe tiếng gió nó thổi qua cây thông thì là mình nghe giáo lý. Giáo lý tứ diệu đế bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Khi mình ngồi bờ biển mình nghe tiếng hải triều lên thì nghe được tiếng thuyết pháp Đức Thế Tôn vẫn còn, và Đức Thế Tôn đang thuyết pháp qua lời chim, qua tiếng thông reo, qua tiếng hải triều. Pháp thân đang thuyết pháp, chỉ tại mình điếc, mình mù, cho nên mình mới không nghe mà thôi. Và ngay chính trong Kinh Di Đà, người ta cũng đem cái đó vô. Mỗi này Xá Lợi Phất, mỗi khi gió có những cái hàng cây bảy bảo ở bên cõi tịnh độ, mỗi khi gió thổi qua, mà nếu mình biết lắng nghe, thì mình nghe cái gì? Mình nghe thuyết pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, những cái pháp như vậy. Và mỗi khi mình nghe tiếng gió xào xạc trong cây, mình nghe thuyết pháp, và tự nhiên mình trở về tùy niệm, niệm Bụt, niệm pháp, niệm tăng. Đó là những câu trong Kinh Di Đà. Kinh Di Đà là kinh đại thừa. Và vì vậy cho nên nhìn mặt trăng một cách có chánh niệm thì thấy mặt trăng đang thuyết pháp, và thấy mặt trăng là sự tiếp nối của Đức Thích Ca. Nhìn một buổi sáng hùng vĩ chói lọi thì mình thấy đó là một bài thuyết pháp rất là hoành tráng. Rồi mình thấy Đức Thích Ca vẫn tiếp tục như thường. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa nó cung cấp cho mình một cái nguồn thi ca rất là lớn. Trong đó nói rằng là thông reo hoa nở, đó là tiếng nói của pháp thân Bụt đang thuyết pháp. Cho nên thầy đã làm, hồi còn nhỏ đã làm những cái bài thơ như vậy đó. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Em này là Bụt ạ. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Không cần lên núi Thú mới nghe kinh pháp hoa được. Ngồi ở Australia uống một ly trà, nhìn bãi cỏ xanh, cũng nghe được tiếng của Ngài đang thuyết pháp. Và trúc vàng, trúc tím, những cái cây thủy tiên nó lên ở pháp thân tạng, tất cả đều là đang thuyết pháp hết. Và đó là cái đẹp của Đại Thừa. Và Đại Thừa đã thay thế cái vị A-la-hán gầy ốm bằng hình ảnh của một vị Bồ Tát tươi mát, đẹp đẽ, để có thể hấp dẫn được con người của thời đại mới. Vì vậy cho nên cái câu trong kinh đó chỉ thay đổi một chữ thôi, là vị tỳ kheo thì lo tu cho mình nhiều hơn, còn vị Bồ Tát thì vừa lo cho mình vừa tu cho người. Cho nên thay vì nói khi vị tỳ kheo ôm bát, vị tỳ kheo biết là mình ôm bát, thì chỉ sửa một câu, một chữ, khi vị Bồ Tát ôm bát thì vị Bồ Tát biết rằng mình đang ôm bát, chỉ có như vậy thôi. Và vì vậy cho nên mình đang sống ở trong cái thời đại mà mình có thể có đủ tư liệu về các bộ môn phái Phật giáo nguyên thủy, tiểu thừa, đại thừa, mình có rất là nhiều cái sự may mắn. Và ngày hôm nay mình bài pháp thoại ngày hôm nay mình chỉ nói về hai cái đề tài đó, là hai cái quyến rũ rất là hấp dẫn. Thứ nhất á, là thần hóa Đức Thế Tôn. nó cũng có cái hay nhưng mà cũng có cái sự nguy hiểm. Thứ hai là đi tìm một cái để thay cho cái ngã, để giải thích cho cái sự luân hồi nghiệp báo để cho nó dễ dàng hơn. Và nếu mà mình đừng có giao điều thì mình khỏi phải chống đối nhau. Nó không có ngã cũng đúng, mà nó có cái ngã cũng đúng. Nếu mình biết rằng cái ngã đó là chỉ là một sự tiếp tục, nhưng mà nó không có thường tại, nó không có vĩnh viễn, nó không có cá tính riêng biệt, thì có thể nói tới cái ngã chứ tại sao không? Tại sao chấp quá như vậy? Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp phải không? À, hôm nay ngày đưa ông Táo phải không? Có phải ngày đưa ông Táo không? À, thì trong cái truyền thống Việt Nam á, là mỗi cái gia đình có cái bếp và có một ông thần luôn luôn ở trong bếp để coi mình làm ăn ra làm sao. Và cứ tới ngày 23 tháng Chạp á, là ngày hôm nay, thì ông đi lên trời, ông báo cáo là cái gia đình đó nó làm ăn như vậy nè. À, Tâu Ngọc Hoàng nó làm ăn như vậy nè. Để cho Bích Trinh kia biết. Thành ra ngày hôm nay á, là tất các nhà ở Việt Nam á, là đều bày một mâm cúng để đưa cái ông thần đó, ông Táo đó đi về trời. Và hy vọng ông lên ông báo cáo tốt cho mình. Báo cáo tốt một chút, vì vậy cho nên phải cúng ông cho khá khá, mâm cơm cúng ông Táo cho khá khá một chút, và nếu cần thì cúng cho ông một con cá chép. Cá chép tức là một con cá nó có thể hóa rồng được và ông có thể fly directly to heaven, có thể bay trực tiếp, tại vì trong cái truyền thống Đông Phương con cá gáy, cá cạp nó biến thành con rồng được. Vì vậy cho nên ở ngoài chợ có bán những con cá chép bằng giấy mua về để tặng cho ông để làm phương tiện đi đường. Ông cởi cá chép, ông về trời rất là mau. Và cả đi cả về và muốn báo cáo ở trên đó thì tốn 7 ngày. Round trip 7 ngày. Tại vì 23 đi thì 30 tới. Đủ để báo cáo. Thì ngày hôm nay là ngày ông Táo đưa trời, về trời. Các xóm nên đưa ông cho đàng hoàng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ở sông Thường, mình sẽ dựng lên cây nêu để ăn Tết. Cây nêu á, nó có cái sự tích là ngày xưa khi mà Bụt Chưa ra đời á, thì cái vùng đất này á, nó được trấn ngự bởi ba vương, bởi sự mê mờ, bởi bạo động, bởi hận thù. Mà khi Bụt ra đời rồi thì Ngài đem lại ánh sáng. Và Ma Vương mất đất rất là nhiều. Tại vì mình thành lập đạo tràng khắp nơi. Thành lập đạo tràng như lần mai. Rồi lên tới này mà đặt Đại Hồng Chung vô rồi đi thiền hành thì Ma phải đi chỗ khác. Cho nên Ma tìm cách luôn luôn trở về. Vì vậy cho nên cuối năm á, nó ưa trở về lắm, nó nhớ đất của nó. Cho nên ngày 23 mình phải dựng lên cái nêu ở trên đó, có cái áo sangati nhỏ nhỏ, nói rằng đất này là đất của Bụt. This is the domain of enlightenment, of the Dharma. It's not your place. Go away. À, và dựng lên cái nêu là để như vậy, nói là đất này không phải là đất của u mê, của hận thù, của tham vọng. Đất này là đất của từ bi, của trí tuệ, của niệm và định và tuệ. Cho nên ngày 23 trước khi chuẩn bị để ăn Tết thì mình phải dựng cái nêu đó lên. Vì vậy cho nên sau pháp thoại này mình đi uống trà và mình sẽ đi thiền hành. Khi thiền hành về tới trước thiền đường thì mình sẽ đứng thành vòng tròn và mình sẽ dựng cây nêu đó lên để nhắc cho Ma Vương biết rằng đây là đất Bụt, chứ không phải là đất của Ma.